Một khi rất nhiều bệnh gộp chung với nhau sẽ rất khó phân rõ đâu mới là bệnh thật của người bệnh. Thế nhưng Trần Thương lại có thể từ phiếu xét nghiệm phân tích ra bệnh suy tim tuyến cận giáp. Thật sự là đáng quý. Ai nghĩ đến đệ tử như vậy không phải là của mình, thật là đau lòng. Cách chương.